Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, Tiêu Viêm Tiêu Huân Nhi vân vân. Hạ, canh, ba, Tiêu Viêm, một tiếng tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn tiếng nói truyền ra. Quanh quẩn tại mảnh này yên tĩnh trên bầu trời, mọi người trong lúc nhất thời tìm theo tiếng nhìn lại. Một giây sau, khi thấy rõ người lên tiếng là ai về sau, đều là sững sờ, giữa không trung, bóng người mặc lấy một bộ làm váy, bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại, một đầu tóc xanh bị kéo thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên, lại là lộ ra một vệt khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý. Vân Lam Tông Tông Chủ, vân vận, xa xa ra hình thiên cùng pháp mã bọn người đều là sững sờ. Không hiểu cái sau là như thế nào cùng Tiêu Viêm nhận biết. Vừa mới cái sau cái kia lời nói ngữ rõ ràng là đối với Tiêu Viêm mà đi. Tất cả mọi người không phải người ngu, chỉ là ánh mắt của mọi người lại là theo vân vận trên thân chuyển rời đến Tiêu Huân Nhi trên thân. Vừa mới vân vận trong lời nói kinh hỉ. Cũng không phải bình thường người gặp nhau tâm tình nha. Ngoạn tào, như thế, kình bạo, sư tỷ có tình địch. Không trung phía trên, Thương Tôn giả cùng sau lưng lão giả. Tuấn Mỹ nam tử xuất hiện, trong mắt tỏa ra bát quái hỏa diễm. Tràn đầy phấn khởi nhìn phía dưới Tiêu Viêm. Thương Tôn giả cùng lão giả đều là nhướng mày. Hai người liếc nhau một cái, lão giả khẽ lắc đầu. Lại là không định nhúng tay, quản tốt ngươi người đi, để hắn chạy, trở về có ngươi chịu. Ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng Tuấn Mỹ nam tử, Thương Tôn giả tay phải vung lên, trực tiếp đem đánh trở về. Người này tại bên cạnh mình, hắn luôn cảm thấy có chút không an toàn. Dù sao, cái sau nhớ thương thương của hắn không phải một ngày hai ngày. Ngạch. Đang cùng Tiêu Huân Nhi anh em bên trong Tiêu Viêm. Đang nghe sau lưng cái kia quen thuộc thanh âm đàm thoại về sau. Thân thể thì không khỏi run lên. Trong đầu không khỏi nghĩ tới điều gì đặc biệt không tốt hình ảnh. Suy tư dưới, Tiêu Viêm vẫn là không có trốn tránh. Dù sao trước mắt Tiêu Huân Nhi ngay tại cái này. Vạn nhất trốn tránh, về sau nhưng là không còn pháp giải thích rõ. Vân Chi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, hơi hơi quay người, Tiêu Viêm thần sắc có chút xấu hổ, trong ánh mắt có né tránh chi sắc, bất quá Tiêu Huân Nhi thì ở một bên, hắn coi như không muốn đối mặt, cũng là không thể không đối mặt, thật là ngươi, nham, vân vận thần sắc vui vẻ, sau lưng hai cánh chấn động, đang chuẩn bị tiến lên. Nhưng nhìn đến Tiêu Viêm một bên Tiêu Huân Nhi, cước bộ không khỏi dừng một chút, trong đôi mắt dường như nghĩ tới điều gì, có một tia xa sút chi sắc, thanh âm đàm thoại ngừng lại. Tiêu Viêm nhìn qua cái sau bộ dáng như vậy, có lòng muốn nói chút gì, nhưng lại là cố nén, không có mở miệng đi giải thích cái gì, chuyện lần đó cũng là một cái hiểu lầm, trong lòng của hắn chỉ có Huân Nhi một người. Tiêu Viêm ở trong nội tâm không ngừng báo cho chính mình. Một lần lại một lần nhắc nhở lấy chính mình. Ngạch, ngay tại Tiêu Viêm nội tâm cảnh cáo chính mình thời điểm. Sau lưng Tiêu Huân Nhi sắc mặt dần dần thay đổi đến. Xuất phát từ nữ sinh trực giác. Tiêu Huân Nhi phát giác được một chút dị dạng. Nữ tử trước mắt cùng Tiêu Viêm ở giữa. Dường như có chuyện gì. Tay phải tại Tiêu Viêm phần eo bóp, một cỗ lạnh ý trong nháy mắt tập phun lên đầu. Tiêu Viêm cắn răng một cái, quay đầu đối mặt Tiêu Huân Nhi lửa giận dấy lên ánh mắt. Trong nháy mắt bất đắc dĩ, hừ, bị tức giận quát lạnh một tiếng. Tiêu Huân Nhi dưới chân một chút, trong nháy mắt bay đến vân vận trước người. Cùng vân vận mặt đối mặt rằng co lên, tốt tốt tốt, đánh, đánh. Đánh lên, bị Thương Tôn giả ném xuống Tuấn Mỹ nam tử không biết khi nào xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh. Trong miệng quyền đầu khua tay, trong mắt có kích động cùng vẻ hưng phấn. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào không trung hai người, hận không thể hai người lập tức đánh lên. Nguyên bản thì lo lắng Tiêu Viêm, nghe bên tai truyền tới ngữ, não hải dường như nổ tung đồng dạng, loạn thành hồ gián, trong lòng của hắn tự nhiên có Tiêu Huân Nhi, thế nhưng là hắn cũng không muốn để Vân Vận thụ thương. Không thể nào, hai người này là tình huống như thế nào nha? Giống như đều cùng Tiêu Viêm có quan hệ nha. Chẳng lẽ, không có khả năng, không có khả năng, phải biết đây chính là Vân Lam Tông Tông chủ nha. Làm sao có thể, có cái gì không thể nào. Cái kia sau đi ra nữ tử, luận tu vi so Vân Vận càng cao đâu. Cái này Tiêu Viêm lợi hại, về sau sẽ không dựa vào một đầu thương, hoành hành ra mã đế quốc a. Ngoặc kép chấm chấm. Xa xa ra Hình Thiên cùng Pháp Mã mấy người cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Sự tình phát triển thực đang biến hóa quá nhanh, bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có. Giờ phút này vừa trở về Vân Vận cũng bởi vì Tiêu Viêm sự tình, cùng tên kia bối cảnh kinh khủng nữ tử rằng co, đến đón lấy đến tột cùng phát sinh cái gì. Nội tâm của bọn hắn bên trong, chẳng biết tại sao, lại có một tia nho nhỏ chờ mong. Đánh lên, đánh lên, đánh lên. Hô, trên không trung, Vân Vận cùng Tiêu Huân Nhi hai người giằng co lấy. Một cỗ vô hình ba động theo hai người trong cơ thể lan tràn ra. Cỗ ba động này không quan hệ tu vi, mà chính là độc thuộc về các nàng quyết đấu. Tiêu gia, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Huân Nhi trước tiên mở miệng. Bình tĩnh trong giọng nói bao hàm thâm ý, tức là điểm danh thân phận của mình, lại là triển lộ chính mình là người của Tiêu gia địa vị. Vân Lam Tông, Vân, Chi, Vân Vận ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm, do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn đem thân phận chân thật của mình nói ra. Bất quá trước mắt người từng bước tới gần, để cho nàng cảm nhận được áp lực, không biết ngươi có chuyện gì. Vân Vận trong mắt phong mang lóe lên, lại là lời nói gió chuyển một cái. Thân là Vân Lam Tông Tông chủ, Vân Vận bản thân khí thế lại là không chút nào thua ở Tiêu Huân Nhi. Người tới là khách, nếu là Tiêu Viêm bằng hữu, còn mời nhập tông một lần, để cho ta tiến một phen chủ nhà tình nghĩa. Lời nói rơi xuống, Tiêu Huân Nhi thần sắc biến đổi, đối phương trong lời nói ý tứ là muốn nói nàng là khách nhân sao? Còn một tận tình địa chủ hữu nghị, nữ tử này cùng Tiêu Viêm ca ca là quan hệ như thế nào? Tiêu Huân Nhi tiểu trên mặt có một tia vẻ không vui. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút dưới thân Tiêu Viêm, đang chuẩn bị đánh trà, lại là trong mắt linh quang nhất thiểm. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm là, nàng không biết Tiêu Viêm ca ca thân phận. Qua trong giây lát, Tiêu Huân Nhi ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Một cái liền Tiêu Viêm thân phận cũng không biết nữ nhân. Rõ ràng đối Tiêu Viêm mà nói, cái sau không quan trọng gì. Đa tạ mỹ ý, chỉ là nơi này không có cái gì Tiêu Viêm. Ta cũng không phải cái gì Tiêu Viêm bằng hữu. Tiêu Huân Nhi nhàn nhạt trả lời một câu. Bóng người phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Tiêu Viêm bên cạnh, một tay ôm Tiêu Viêm cánh tay, trên mặt cười nhẹ, đối với không trung Vân Vận giải thích nói, đây là Tiêu Viêm ca ca, không phải ngươi miệng chúng cái gì Tiêu Viêm. Lời nói rơi xuống, không trung Vân Vận bóng người run lên, ánh mắt nhìn phía Tiêu Viêm, chỉ thấy giờ phút này cái sau trong mắt thần sắc phức tạp. Cùng mình nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu phảng phất có được thứ gì đang lóe lên, nhưng lại không thể nắm lấy. Tiêu Viêm ngắm nhìn Vân Vận thật lâu, muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng vẫn không có cái gì mở miệng nói. Ha ha, Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, Vân Vận không biết vì sao, tâm lý có một loại cảm giác mất mát, thật sâu cảm giác mất mát, trong miệng thấp giọng thì thào hai câu. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia mờ mịt, bất quá qua trong giây lát cũng là khôi phục lại, trong nội tâm phảng phất có được một thanh âm đang vang vọng lấy. Một vài bước đã từng hình ảnh bị phong tồn tại ở sâu trong nội tâm. Mà chỗ đó thì là thuộc về một cái tên là Tiêu Viêm người. Trong mắt tinh quang lóe qua, Vân Vận lại lần nữa nhìn phía ngọt ngào Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi thời điểm. Hơi hơi một bước tiến lên, môi son khẽ mở, Vân Lam Tông, Vân Vận, thanh âm đàm thoại bên trong bình tĩnh dị thường. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ, ánh mắt chỗ sâu có một chút nhớ lại, đó là thuộc về một cái tên là Vân Chi nữ tử. Khóe miệng khẽ cười khổ, tuy nhiên đã sớm biết sẽ như thế, nhưng không nghĩ tới vẫn là đến như thế sai không kịp đề phòng. Tiêu Viêm bước ra một bước, ánh mắt chỗ sâu nhớ lại dường như bị sinh sinh mai táng. Miệng bên trong bình tĩnh thanh âm đàm thoại đáp lại nói. Tiêu gia, Tiêu Viêm, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.